Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 185, học tập tinh linh dược tề quyết tâm. Giáo đình là đường Ninh mục tiêu một trong, bất quá bây giờ giáo đình thực lực xa siêu việt hơn xa còn lại thần bí tổ chức thành viên. Cho nên sớm cùng giáo đình khai chiến cũng không có chỗ tốt gì. Về phần Cybertron, vị này cố chấp thánh kỵ sĩ đương nhiên sẽ không để ý giáo đình cường đại hay không. Hắn có thể sẽ không cân nhắc lợi và hại, một lòng chỉ muốn chứng minh trong sạch của mình hoặc là trừng phạt phản bội thần nhân. Cứ như vậy, hắn có thể đi theo thánh kỵ sĩ tiến về giáo đình. Đến lúc đó giáo đình xảy ra vấn đề nhất định đều sẽ tính tại thánh kỵ sĩ trên đầu. Hắn chỉ là tòng phạm mà thôi, cũng sẽ không thu nhận giáo đình toàn lực đả kích, mà lại du lơ thành xem như giáo đình thánh thành bên ngoài tám đại giáo đường một trong. Nơi đó Hồng Y đại giáo chủ sở hữu một tấm huy chương toái phiến. Đây là hắn lớn nhất muốn có được đồ vật. Cybertron nghe đường Ninh giải thích, nhíu nhíu mày, cảm tạ ngươi thẳng thắn. Ngươi muốn có được du lơ thành giáo đường Hồng Ngọc đại giáo chủ khối kia huy chương toái phiến, mang ý nghĩa ngươi đã vững tin du lơ thành giáo đường sẽ không vì ta chứng minh trong sạch. Đến lúc đó ta nhất định sẽ động thủ. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên này lại để ngươi thất vọng, nhưng ta không thể lừa ngươi. Đường Ninh cưỡi lên ngựa, đi theo thánh kỵ sĩ bên cạnh, đương nhiên có lẽ ta đoán sai. Ngươi là đúng đâu, sự tình không có phát sinh trước đó ai cũng khó mà nói. Thánh kỵ sĩ đem cương ngựa quấn ở trên tay, ghé mắt nhìn lấy bên cạnh người trẻ tuổi, nói không sai. Đã ngươi như thế thẳng thắn, ta không cần thiết cự tuyệt ngươi, chúng ta có thể hợp tác, bất quá ngươi phải nghe lời ta, nếu như địa phương giáo đường nguyện ý vì ta chứng minh trong sạch. Ngươi đến xéo đi, cấm đoán phá hư. Nếu như bọn họ nói cho ngươi một dạng cũng là phản bội thần dị đoan. Đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ đến một trận đại phá hư. Ta càng ngày càng thích ngươi. Đường Ninh đồng ý đối phương đề nghị. Hai chân kẹp kẹp mã thất dạ dày. Mã thất liền xông ra ngoài. Thánh kỵ sĩ lập tức đi theo. Trên thực tế thánh kỵ sĩ cũng có ý nghĩ của mình. Nhìn cái này chán ghét ra hỏa đối du lơ giáo đường khá hiểu. Mang theo hắn một khối có thể tiết kiệm hạ không ít phiền phức. Bọn họ vẫn như cũ là tại lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Khi bọn hắn rời đi, lại có một chiếc xe đạt tới tòa này quán trọ nhỏ. Ngồi ở trong xe người trẻ tuổi đi ra, đứng tại quán trọ nhỏ trước quan sát, cái hông của hắn treo một cái đầu người. Người này đầu đối với Đường Ninh cùng Cybertron tới nói cũng không xa lạ gì. Là lúc trước đã rời đi Stark. Hiển nhiên cái này người trẻ tuổi giết Stark. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn lấy có chút sợ hãi Sa Phu, đứng ở chỗ này chờ lấy. Ta phải đi vào nhìn một cái. Sa Phu gật đầu, trước mặt cái này người trẻ tuổi thực sự có chút khủng bố. Hắn tận mắt thấy tại tới nơi này trên đường. Người trẻ tuổi tiến lên cùng qua đường một chiếc xe ngựa khác nói mấy câu. Sau đó liền giết đối phương. Đơn giản mạc danh kỳ diệu. Mà cái này người trẻ tuổi đối phu xe giải thích là hắn là giáo đình phản đồ đồng lõa. Đừng đùa, một cái mới gặp mặt người ngươi làm sao có thể biết hắn là giáo đình phản đồ đồng lõa. Sa Phu lúc ấy trong lòng nghĩ tuyệt sẽ không tin tưởng những cái này lời nói dối. Nhưng hắn trên miệng cũng không thể nói như vậy. Đẩy ra quán trọ nhỏ cửa phòng, người trẻ tuổi quan sát đến nội bộ tình huống. Nơi này hết thảy đều tương đương bình thường, giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Hiện tại không có một ai. Hắn tiện tay từ trên quầy cầm một bình liệt tửu, lật lên một cái chén, rót một chén rượu uống một ngụm. Trực giác nói cho hắn biết nơi này phát sinh qua sự tình. Tuyệt không có khả năng không có cái gì phát sinh. Trước đây gặp được Stark hắn hỏi thăm qua đối phương tên kia thánh kỵ sĩ cùng hắn đồng lõa siêu tử. nhiên lực lượng sở hữu giả Hạ Lạc. Nhưng Stark nói hoang, nói hắn cái gì cũng không biết, càng chưa từng gặp qua cái gì thánh kỵ sĩ. Thông thường người thường vào lúc đó đều sẽ nói láo che giấu chân tướng. Không sai, cái này người trẻ tuổi chính là đến từ thánh thành Johan. Hắn một đường đuổi tới nơi này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến trên vách tường lỗ thủng. Hắn đi lên trước, trên ngón tay hiển hiện thánh quang, kiểm tra trên vách tường lỗ thủng. Hết thảy hư vô xuất hiện ở trong đầu của hắn hiển hiện. Có người dùng kiếm phong xuyên thấu người nào đó lồng ngực, sau đó đem đối phương đâm vào trên vách tường. Về sau hắn tiếp tục bắt đầu dùng thánh quang tìm kiếm. Hắn kim kiếm huy chương đủ khả năng phát ra thánh quang, có thể thấy rõ hết thảy khí tức. Cái này mọi thứ trong phòng tựa như là tại trong đầu của hắn tái diễn một dạng. Hắn thấy được tất cả đi qua. Về sau hắn theo những cái kia hư huyễn hình ảnh đi ra quán trọ nhỏ. Đi tới quán trọ nhỏ cách đó không xa trên sườn núi. Thấy được một cái hơi hơi hở ra tuyết bao. Nhổ ra bản thân thánh kiếm. Đẩy ra phía trên bao trùm tuyết. Rốt cục thấy được những cái kia bốn người. Hết thảy năm bộ thi thể. Kiểm tra một chút về sau trong lòng của hắn xuất hiện nghi vấn. Cái kia thánh kỵ sĩ cùng hắn đồng lõa, tại sao phải giết chết những người này? Bọn họ mang tới xuất ngũ quân nhân Stark xem như trợ thủ. Hiển nhiên phát sinh nơi này hết thảy là sớm có dự mưu. Bất quá bây giờ có thể xác định, tiếp xuống tại Du Lơ thành giáo đường, hắn sẽ gặp phải cái này hai tên gia hỏa. Mà Du Lơ giáo đường xem như giáo đình ngoại trừ thánh thành bên ngoài tám đại giáo đường một trong. Thực lực không thể khinh thường, chí ít có hai tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, còn có bảy tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, cùng vô số đồng kiếm huy chương cùng thiết kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Hiện tại lại thêm sắp chạy đến chính mình, hai người này nhất định trốn không thoát, nơi đó cũng là bọn họ nơi chôn xương. Nghĩ như vậy, Johan về tới trên xe. Chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Tiến về Du Lơ Thành, bị bốn tên nữ vu công kích đối với Linda cùng Taylor tới nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chí ít từ khi chuyện kia về sau, An Đông Nỗ Kỳ đối với hai tên nữ hài thái độ tốt hơn nhiều. Tựa như là bằng hữu một dạng, bọn họ không có gì giấu nhau. Nhất là Taylor. An Đông Nỗ Kỳ đã đem tay lo xem như một tên tương đương có tiềm lực luyện kim thuật sư người học tập. Thậm chí có mấy lần biểu hiện ra muốn đem tay lo xem như học sinh ý đồ. Nhưng mỗi lần tay lo muốn gọi lão sư thời gian, An Đông Nỗ Kỳ luôn luôn uyển chuyển cự tuyệt. Hắn biết hắn không có cách nào bảo hộ cô gái này. Đến lúc đó cái này ưu tú nữ hài cần giao cho hắn thủ lĩnh. Làm lão sư không thể bảo hộ học sinh của mình, đó là một kiện tương đương hỏng bét sự tình. Cái này khiến hắn tương đương tiếc hận, nói lên lúc trước vì sao Taylor phải cứu hắn, mà không phải tự hành đào tẩu. Taylor dương đan thẳng thắn, trên nguyên tắc ta có thể từ bỏ ngươi, nhưng ta phải cứu bằng hữu của ta Linda, mà ta coi như nhỏ đi cũng sẽ không là những cái kia nữ vu đối thủ. Như vậy chỉ có thể trước cứu ngươi. An Đông Nỗ Kỳ đối với nữ hài thẳng thắn tương đương hài lòng. Tuy nhiên không thể nhận nữ hài vì học sinh, nhưng hắn có thể hữu tình phổ cập khoa học một số liên quan tới luyện kim thuật sự tình. Cũng không tính vi quy. Trên đường đi tay lo cũng từ An Đông Nỗ Kỳ miệng bên trong học đến rất nhiều liên quan tới luyện kim thuật đồ vật. Rời đi động huyệt thời điểm, tay lo từ trong động nữ vu những cái kia môi giới ở trong góp nhặt một số tùy thân mang theo. Trên đường hắn có thể một bên học tập một bên thực tập. Nhìn lấy nữ hài tại thao tác cụ thể phía trên cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. An Đông Nỗ Kỳ nội tâm càng ngày càng xoắn xuýt, nhưng trên mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài. Hắn không giữ lại chút nào giảng thuật liên quan tới luyện kim thuật sự tình. Nhưng tay lo cùng An Đông Nỗ Kỳ xuất hiện một điểm nhỏ khó chịu. Là bởi vì ác ma dược tề, Taylor cũng không tiếp tục muốn trở thành xấu như vậy lậu dáng vẻ. Hắn cự tuyệt nghe liên quan tới ác ma dược tề luyện kim thuật. Ta chuyên tinh chính là tăng cường dược tề phương diện. Ác ma dược tề đối với ngươi mà nói tương đương phù hợp. Thực lực và khuôn mặt đẹp ngươi chỉ có thể lựa chọn sử dụng một dạng. An Đông Nỗ Kỳ hay là hy vọng nữ hài có thể học tập hắn ác ma dược tề. Muốn nhìn một chút nữ hài tại ác ma dược tề phải chăng có thể đi càng xa. Bởi vì trước mắt An Đông Nỗ Kỳ thiên phú của mình đã đến đỉnh. Vô pháp tiếp tục tăng lên. Hắn đem hy vọng ký thác vào cái này ưu tú trên người cô gái. Ta cự tuyệt, mỹ mạo cùng thực lực ta lựa chọn mỹ mạo. Nhìn ngươi đối với nữ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Taylor kiên trì ý nghĩ của mình. Tuyệt sẽ không học tập ác ma dược tề, nhất định có biện pháp khác đến giải quyết vấn đề này. Thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại phương pháp. Đúng hay không? Taylor dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ cưỡi ngựa. Hắn có chút chịu không được nữ hài ánh mắt. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra. Đúng là như thế. Tăng cường dược tề phương diện hệ thống rất nhiều. Trên thực tế ngoại trừ ác ma dược tề hệ thống bên ngoài vẫn còn có. Tỉ như tinh linh dược tề. Ngươi biết, tinh linh xem như trời sinh siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Tinh linh hình thái một dạng có thể tăng thực lực của ngươi lên. Hơn nữa còn có thể cam đoan mỹ mạo của ngươi. Nhất là hỏa hệ ma pháp. Tinh linh hệ thống lại so với ác ma thể hệ đề bạt lớn hơn. Quá tuyệt vời. Ta muốn học tập tinh linh dược tề. Van ngươi, tay lo quá muốn tăng lên thực lực của mình. An Đông Nỗ Kỳ có chút thật có lỗi giang tay, nhưng là ngươi biết. Ta là nam nhân, mà tinh linh dược tề thích hợp nữ hài. Ta cũng không thể học tập loại vật này. Như thế sẽ để cho ta biến có chút kỳ quái. Ta cũng không muốn biến thân về sau thành vì một nữ nhân. Vậy ngươi nhất định có bằng hữu gì loại? Hình, bọn họ tinh thông tinh linh dược tề hệ thống. Có thể dạy ta, tay lo không muốn từ bỏ hy vọng. Đau khổ cầu khẩn, tay lo, nữ hài là cấm học tập bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Cho nên tinh linh dược tề hệ thống bình thường không người nào nguyện ý học tập. Cho đến bây giờ cũng không có nghe nói vị nào luyện kim thuật sư chuyên tinh phương diện này. Bởi vì bọn hắn đều là nam nhân, An Đông Nỗ Kỳ là một mặt chờ đợi nữ hài kiên nhẫn giải thích. Tốt, a, nghe ta giống như không có hy vọng gì. Tay lo bất đắc dĩ giang tay ra, tóm lại ta sẽ không học tập. Ác ma dược tề thể hệ luyện kim thuật, Linda xem như dự thính giả. Hắn ý đồ nhượng tay lo làm ra điểm hy sinh, chí ít bây giờ nhìn lại tăng thực lực lên càng thêm hiện thực. Bởi vì các nàng vẫn thân ở trong nguy hiểm. Linda, có lẽ người thích hợp hơn. Taylor đột nhiên tới một câu. Linda nhớ tới Taylor biến thân về sau bộ dáng. Xấu hổ cười một tiếng. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ta ở phương diện này có thể không có cái gì chắc tuyệt thiên phú. Cùng Taylor một dạng, hắn cũng sẽ không thích biến thành cái dạng kia. Lúc đó dọa sợ tương lai trượng phu, An Đông Nỗ Kỳ cúi đầu, suy tư ác ma dược tề cùng tinh linh dược tề, trước mắt tại hắn được chứng kiến sở hữu luyện kim thuật sư bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chuyên tinh tinh linh dược tề phương hướng. Đây là trống rỗng, nhưng tinh linh dược tề nghiên cứu tư liệu tồn tại mang ý nghĩa tại trước đây thật lâu. Hắn không có trải qua những cái kia thời đại, khẳng định có người ở phương diện này am hiểu phương diện này. Hắn rất lợi hại muốn biết tinh linh dược tề chuyên tinh về sau hội có hiệu quả như thế nào. Đây nhất định cũng là còn lại luyện kim thuật sư chỗ hiếu kỳ. Giáo đình đem hết thảy hội siêu tự nhiên lực lượng nữ tính đều phân loại làm tà ác nữ vu. Điều này hiển nhiên là giáo đình mong muốn đơn phương. Trên thực tế bọn họ những người này cho tới bây giờ đều không có cho rằng như vậy qua. Nhưng trở ngại giáo đình cường thế mới tiếp nhận hiện thực này. mà lại bên cạnh nữ hài thiên phú thật sự là quá ưu tú. Nhất là tại luyện kim thuật phương diện, cơ hội này bỏ qua về sau có thể không nhất định có thể gặp được dạng này học sinh ưu tú. An Đông Nỗ Kỳ nội tâm làm lấy đấu tranh. An Đông Nỗ Kỳ, ta sẽ không làm khó ngươi. Tay lo nghĩ lầm An Đông Nỗ Kỳ bị làm khó. Hắn thay đối phương giải sầu. An Đông Nỗ Kỳ nhìn thoáng qua nữ hài, ngươi thật muốn học tập tinh linh dược tề phương diện luyện kim thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.